xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2553, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát nhiễm thụ tại tiếp vào đường quả điện thoại về sau, hùng hùng hổ hổ mang theo hắn phu nhân liền đến đường quả trong nhà. Vào cửa câu nói đầu tiên là, người nói trong tay ngươi có một cái không sai kịch bản, là thật. Có thể làm cho đường quả đều nói không sai kịch bản, khẳng định rất không tệ. Đường quả gọi điện thoại cho hắn nói những này, cái này kịch bản quyền sở hữu không phải nàng liền hẳn là nàng bằng hữu, có lẽ nàng mua. Đồng thời còn có dự định là để hắn đến đạo diễn, cái này khiến nhiễm thụ có chút chờ mong. Hắn đã không sai biệt lắm một năm, đều không có tìm được phù hợp chính mình ngưỡng mộ trong lòng kịch bản. Lần trước hợp tác với đường quả, đều là mấy năm trước sự tình, hiện tại đối chuyện này hết sức chờ mong. Đúng vậy, trong tay của ta có cái không sai vở, bất quá đề tài cùng nhiễm đạo phong cách không thế nào phù hợp. Nhưng ta cho rằng cái này kịch bản, rất không tệ, nếu như nhiễm đạo có hứng thú lời nói, vẫn là có thể nếm thử. Nếu như làm xuống đến, nhiễm đạo bằng vào bộ phim này bước lên quốc tế sân khấu cũng không phải không có khả năng. Nghe được dạng này lời nói, nhiễm thụ cũng giật mình, đến tột cùng là dạng gì kịch bản, có thể làm cho đường quả dám nói dạng này khoác lác. Trên quốc tế sân khấu. Bốn quốc văn hóa lịch sử mặc dù lâu đời, có thể cùng trên thế giới rất nhiều quốc gia thẩm mỹ còn là có nhất định khoảng cách thế hệ. Chính là bởi vì dạng này, dù là bốn quốc người cho rằng không sai điện ảnh, mà quốc gia khác người căn. Bản thưởng thức thậm chí không tán đồng dạng này văn hóa, không cách nào đạt tới cộng minh. Đến tột cùng là dạng gì kịch bản, để ngươi dạng này có lòng tin. Nhiễm thụ không cho rằng đường quả đang nói láo, tâm là thẳng thắn nhảy lên, đầy trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì kịch bản như bức như vậy a, còn không mau lấy ra cho hắn nhìn xem. Nhiễm thái thái bóp hắn một chút khiến cho hắn lập tức bừng tỉnh, nếu không, lấy trước đi ra nhìn xem. Tại nhiễm thụ trước khi đến, đường quả liền sẽ kịch bản đem ra xuống, cũng không phải là đóng dấu đến trên giấy, bởi vì dính đến nội dung quá nhiều, hiện nay còn tại nàng laptop bên trong. Nàng đem laptop mở ra, nhiễm thái thái vội vàng cấp đường quả để một vị trí. Nhiễm đạo, bộ phim này chủ đề gọi Tinh tế thế giới khởi nguyên. Tinh tế thế giới khởi nguyên, nhiễm thụ, sừng sốt một chút, star thế giới, vẫn luôn tồn tại ở nhân loại trong tưởng tượng. Tại nhân loại trong tưởng tượng kia là một cái toàn bộ tinh cầu hóa công nghệ cao thế giới, cũng là một cái cổ văn sáng xuống dốc về sau, thậm chí tao ngộ sau tai nạn tài nguyên gây dựng lại về sau thế giới. Một cái văn minh quật khởi, đại biểu liền là một cái khác văn minh xuống dốc. Vẻn vẹn là cái này đề tài, liền để nhiễm thụ có chút cảm thấy hứng thú. Nếu như là tinh tế thế giới khởi nguyên, nếu như đề tài cùng quay chụp không có bất cứ vấn đề gì lời nói, quả thật có thể cùng quốc tế nối tiếp, làm cho cả thế giới nhân loại, đều có thể rất tốt thay vào trong đó, gây nên cộng minh. Nhiễm đạo, hiện tại ngươi có thể từ từ xem, đường quả đem bản bút ký giao cho nhiễm thụ, để chính hắn nhìn. Liên quan tới star khởi nguyên cái này. Đề tài, nàng ngay từ đầu liền có chỗ chuẩn bị. Đây đối với nàng tới nói, quả thực là có thể chạm tay. Dựa theo nguyên chủ đã từng phát triển tiến triển, hiện nay mới vừa vặn vào một chuyến này quay phim. Mà nàng là vừa vặn lên đại học liền bắt đầu đi đóng vai phụ. Bây giờ còn thu hoạch được ảnh hậu cùng thị hậu giải thưởng, tiến trình vui vẻ nhiều năm. Nguyên bản nàng còn là suy đoán, Vân Nghệ vào một chuyến này hẳn không phải là cái gì trùng hợp. Nàng lấy nhanh nhiều năm tiến trình, Vân Nghệ cũng không có hoàn thành học nghiệp cũng vào một nghề này, không quản đối phương là cái gì mục đích tóm lại là hướng về phía nàng đến. Cách chương,